Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, bàn chài. Mọi người nhìn nhau không nói gì, nhìn như phức tạp khó giải án kiện, lại bị một cái camera tự hoàn tất cái này hắn sao cũng quá đầu hổ đuôi rắn rồi. Còn có thể có chút kỹ thuật hàm lượng ư, kỳ thật cái này hoàn toàn là cái tư duy hình thái vấn đề. Mặc dù không có mẫn học, chỉ cần đội cảnh sát hình sự theo như quá trình điều tra, kết quả cũng không khó bị phát hiện. Chỉ là tại hiện trường, tất cả mọi người sai sót ngẫu nhiên bị nội dung cốt truyện chỗ cực hạn, mới có tình tiết vụ án phức tạp lỗi giác. Thật là người A Phát vì cái gì, xem A Phát sau nửa ngày không có phản bác. Lâm Bắc Nhiên thối lui vài bước vẻ mặt kinh ngạc nói. A Phát không có trả lời, ngược lại hỏi hướng Mẫn Học nói, người đều chưa có xem giám sát và điều khiển. Vì cái gì sẽ hoài nghi đến trên người của ta, lý do hơi nhiều. Sau khi vào cửa, bởi vì Phan lão sư nhiệt tâm, giúp người hoàn thành bước đầu tiên, ta nhớ được ngươi là cuối cùng một cái vào, lúc ấy hẳn là đi xử lý buộc bảo vệ dây xích cái kia căn dây nhỏ, đúng vậy. Phim hoạt hình ở phía trong là có như vậy một màn. Hung thủ dùng dây nhỏ đem có lỗ hồng bảo vệ dây xích cố định, để mà ngụy trang mật thất. Chỉ có điều tại phim hoạt hình ở phía trong, dây nhỏ đánh rơi cửa ra vào, hung thủ không có cách nào khác xử lý. Thế cho nên lộ ra sơ hở, nhưng xem qua phim nhựa hung thủ chắc chắn sẽ không bày đặt chỗ sơ hở này mặc kệ. Phóng trong túi quần không an toàn, hiện trường lại dễ dàng bị tìm ra đến, cho nên ta đoán, người ăn được, A Phát biến sắc lại biến, cười khổ nói, tốt ta phục rồi, người đây đều có thể đoán được, ta đưa tải trên tay ngươi, không oan, Mẫn Học lắc đầu. Hợp lý phỏng đoán mà thôi. Hơn nữa những điều này đều là bằng chứng, mấu chốt nhất một điểm chứng cớ nên vậy vẫn còn ngươi trên người mình. Cái bao tay ngươi khả năng xử lý sớm rồi, nhưng có thể cho mọi người xem cổ tay của ngươi ư? Không cần, ta nhận thức chồng. A Phát lại đi hạ lôi kéo tay áo che lại tại ghim chết nghiêm nghiên lúc bị nàng cầm ra vết thương. Thực tế thao tác giết người lúc xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phim hoạt hình ở phía trong hời hợt tựu đi qua tình tiết, tại hiện thực trung đô đã trở thành chí mạng chứng cứ. A Phát không nghĩ tới Nghiêm Nghiên phản kháng như vậy kịch liệt, mặc dù ăn mặc ống tay áo đeo cái bao tay, như trước bị bắt được lơ đãng lộ ra tay cổ tay vị trí. Mẫn Học cũng là thấy được A Phát thường xuyên hạ kéo ống tay áo mờ ám, mới nghĩ tới điểm này, mà hắn sớm nhất hoài nghi đến A Phát, là vì tất cả mọi người tại tập trung tinh thần xem phim hoạt hình thời điểm. Chỉ có Bao Tử Mặc cùng A Phát có chút không yên lòng. Vì cái gì không yên lòng? Là vì đã sớm biết nội dung cốt truyện, đương nhiên cũng không phải biết rõ nội dung cốt truyện tựu là hung thủ. Nhưng đằng sau nguyên một đám chi tiết nhỏ đều bị xác minh điểm này. Phát, lại là tiểu tử ngươi. Ngươi giết người liền giết người, tại sao phải vu oan cho lão tử? Lưu Phi căm giận muốn xông tới cho A Phát đến mấy lần, bị cảnh sát cho ngăn cản. A Phát khinh bỉ nhìn Lưu Phi liếc. Phi, ngươi cho là mình là cái gì tốt điều, mỗi lần quay phim cái gì chuyện tốt cũng làm cho ngươi chiếm. Đầu to, tiền ngươi cầm nhiều nhất, nữ nhân ngươi ngủ xinh đẹp nhất, các huynh đệ đã sớm nhìn không được rồi, lão tử cũng là thay trời hành đạo mà thôi. Còn có cái này Nghiêm Nghiên, mấy ngày hôm trước còn bò lão tử giường, không có hai ngày rõ ràng quăng lão tử lại lên giường của ngươi. Cái quái gì? Lưu Phi vô ý thức nhìn Lâm Bắc Nhiên liếc, mới phản bác nói. Lão tử lúc nào cầm qua tiền? Người cũng đừng chó cùng dứt dậu. Mắt thấy nhau nhau xuống dưới, càng không thể vãn hồi. Tại hùng hùng hổ hổ ở bên trong, A Phát bị cảnh sát mang đi. Lâm Bắc Nhiên nghe xong A Phát lời mà nói, triệt để trầm mặc. có chút giao dịch hắn là lòng dạ biết rõ, nhưng đều là ngành sản xuất trong quy tắc ngầm, nước quá trong ắt không có cá. Lâm Bắc Nhiên tuy nhiên không quen nhìn, lại không có biện pháp hoàn toàn ngăn chặn, nhưng không nghĩ tới, sự tình rõ ràng đã muốn hỏng bét đến nơi này một bước. Lâm Bắc Nhiên quyết định lần này sau nhất định phải đại lực chỉnh đốn kịch tổ, mà đứng mũi chịu sào, tất nhiên là cái này Lý Phi. Hành sư đệ, một chi đội người thổi ngươi tượng quan đội người nối nghiệp tự đắc. Vốn ta còn có mấy phần không tin, lúc này xem như kiến thức. Bao tử mặc vỗ mẫn học bả vai nói. Được sư huynh, đừng khó coi ta, ngươi mặc dù tại hiện trường có chút mộng, trở về xem xét giám sát và điều khiển cũng hiểu. Ta chính là đem bả kết quả hơi chút nói trước một điểm mà thôi. Mẫn học cảm thấy chính mình lần thật đúng là không có làm cái gì. Có lẽ đối với người khác không có gì, nhưng đối với ta ý nghĩa trọng đại. Phan Kiến Ngôn sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm sóng cả phập phồng. Vị này Mẫn tiên sinh cho ý của hắn bên ngoài thật sự nhiều lắm. Hắn đến tột cùng là người nào, một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Họa vẽ tại Phan Kiến Ngôn trong nội tâm, lại không tốt trực tiếp hỏi lối ra. Tuy nhiên bản án đã muốn phá, hung thủ cũng nhận biết tội, nên đi chương trình vẫn không thể thiếu. Một đoàn người làm xong ghi chép hậu đêm đã khuya. Bao tử mặc trước khi đi, càng làm mẫn học kéo ở một bên. Ta bác đầu tháng sau ý định trở lại tới một lần, muốn hẹn ước ngươi trông thấy mặt. Không cần phiền toái như vậy, khúc chủ đề ta mấy ngày nay thu. Tốt rồi, mau chóng phát đi qua cho bao đạo diễn thì tốt rồi. Hẳn không phải là vì chuyện này, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Đến lúc đó gặp mặt nói sau chứ sao. Bao tử mặc nói xong cũng không còn đợi mẫn học đáp lại, vội vã mang theo đại đội nhân mã đi. Mẫn học đoán không được đơn giản thì không đoán rồi, từ chối nhã nhặn Lâm Bắc Nhiên cùng Phan Kiến Ngôn bữa ăn khuya mời, trực tiếp về nhà ngủ. Bao tử mặc mặc dù nói hắn bác đầu tháng sau mới đến, mẫn học hay là đang cuối tuần bớt thời giờ đi một chuyến hoàng hôn phòng thu âm, đem bà khúc chủ đề lục đi ra. Bởi vì từ khúc đã chuẩn bị, mẫn học thu bắt đầu đứng dậy tốc độ siêu nhanh, thậm chí tại lục tốt hậu còn có không đem bà trên đầu còn lại một ít khúc mục cho lục đi ra. Ngẫm lại rất lâu không có loan truyền qua ca khúc rồi. Mẫn học mở ra toàn dân yêu ca hát app, ồ fan hâm mộ vài con có 2 vạn suất đầu. Mẫn học có chút kinh ngạc. Hắn nhớ không lầm, lần trước rời đi lúc, fan hâm mộ đã muốn đột phá 5 vạn đại quan, nhưng lại tại tiếp tục bay lên chung, lúc này mới 1-2 tháng không có truyền ca khúc mới. Fan hâm mộ cũng đã kềm nén không được rời đi đang tại nghi hoặc gian. Tộc trưởng Thiên Thiên Phóng không phát hiện, phi thường cao hứng, online. Đại lão, ngươi đã tới, phi thường cao hứng, Thiên Thiên Phóng không, đại lão ngươi không có tới thời gian. Không biết cái đó toát ra một đám người dẫm ngươi, nói ngươi soát bảng, còn đem ngươi cử động báo. Soát bảng đều cái gì cùng cái gì. Sau đó Thiên Thiên Phóng không nói liên miên cằn nhằn nói một đống, mẫn học mới nghe rõ. Nguyên lai ngày đó hắn tại toàn dân yêu ca hát áp Tân Xuân tranh bá thi đấu nhất chiến thành danh, tựu có rất nhiều người đỏ mắt. Về sau phi thường cao hứng 2 bài hát đều vọt vào toàn dân yêu ca hát áp nhiệt nóng ca bảng top 10, xúc động bao nhiêu người lợi ích. Cái này còn phải không hạ hắc thủ là không thể nào. Trong lúc nhất thời, phi thường cao hứng thành bàn chải đại danh từ. Mẫn học bản thân căn bản không biết rõ tình hình, cũng không còn làm giải thích, không rõ chân tướng, fan hâm mộ phần lớn thất vọng mà đi. Hiện tại còn lại những này đều là nghe qua phi thường cao hứng ngày đó hiện trường, cảm thấy kỳ thực lực căn bản không cần soát. Mẫn học nghe xong ha ha cười một tiếng, cái này thật đúng là giang hồ không chỗ nào không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.